Chương 793, đoạt diện song hùng 19. Đoạt hồn chi tức Lâm Tịch tại cái trước vị diện giết chết quỷ mộ đại bột kỵ sĩ không đầu, nhận được hai cái rất lợi hại vũ khí. Nàng đem đặc biệt khắc chế bất tử hệ cùng huyễn linh cốt tiên lưu cho người ủy thác duệ miểu, lưu lại này thanh đoạt hồn chi tức. Lâm Tịch biết, kỳ thật cốt tiên ứng dụng mặt càng rộng, nhất là linh dị vị diện, vậy đơn giản chính là một cái quỷ cản giết quỷ, yêu cản giết yêu đại sát khí. Lâm Tịch cũng có thể đem hai cái vũ khí đều mang đi, nàng cảm thấy may mắn tiếp nhiệm vụ này, chính mình mới có thế một lần nữa gặp phải A Lập Lôi. Nàng mang đi A Lập Lôi, tại nguy hiểm như vậy vị diện, dù sao cũng phải cho người ủy thác lưu lại điểm đồ vật bảo mệnh đi. Do dự mãi, Lâm Tịch vẫn là quyết định mang đi đoạt hồn chi tức. Vân Mộng La một lần lại một lần đối nàng cùng A Lê ra tay, Lâm Tịch không phải không hận. Nhưng là tại chính ngươi bất lực tiền đề hạ nói ra ngươi hận ngoại trừ làm cho đối phương càng thêm làm khó dễ ngươi bên ngoài, chỉ có không biết lượng sức đồ làm cho người ta cười mà thôi. Tại biết này thanh vũ khí đặc biệt đã thương người thần hồn thời điểm, Lâm Tịch chính là trong lòng hơi động. Cho nên, đoạt hồn chi tức là nàng lưu cho chính mình những người đồng hành kinh hỷ. Nhập tâm ta người, ta tất đại chi lấy quân vương, chọc ta hận người, ta tất tiễn ngươi một bài lành lạnh. Trải qua nhiều năm xuyên qua vị diện, trải qua các loại yêu hận tình cựu bi hài kịch, không có làm Lâm Tịch trở nên chết lặng, lại làm cho nàng trở nên lão luyện thông thấu sau khi, càng thêm cảm kích A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu như vậy chân chính đối với chính mình người tốt. Nếu nói Lâm Tịch có cái gì địch nhân, như vậy ngoại trừ Vân Mộng La cùng nàng đoàn đội, không còn ai khác. Coi như ta Lâm Tịch tại các ngươi mắt bên trong còn rất nhỏ yếu, cũng đừng cho ta cơ hội, nếu không, mặc ngươi cường đại hơn nữa. Ta cũng sẽ tìm cơ hội kéo xuống ngươi một miếng thịt đến trước khi lên đường sư phụ liền dặn dò qua nàng, quá nguy hiểm liền trực tiếp sử dụng miễn tử khoán, đừng cho người cơ hội tổn thương đến chính mình thần hồn. Lâm Tịch biết, sử dụng miễn tử khoán liền sẽ bị truyền tống về cộng đồng. Mà căn cứ nàng đối mỗi lần truyền tống thể nghiệm, tại sắp thành công truyền tống thường có 1-2 giây hồn thể là trồi lên tại vỏ bọc bên ngoài. Nàng đợi chính là giờ khắc này quả nhiên, một cô yếu ớt ba động truyền đến đồng thời. Một cái hồn thể hiện lên ở trên mặt đất cũ kia vỏ bọc phía trên. Lâm Tịch nắm chặt này thanh gần như trong suốt cự kiếm, đối kia hồn thể hung hăng một kiếm đánh xuống nàng hai mắt nhắm lại, cư nhiên là hắn, này thật đúng là có duyên nha, người kia hồn thể là chính mình bản thân tướng mạo, mặc dù đi qua ngưng hình có chút thay đổi, thế nhưng là Lâm Tịch tại đối mặt người này lại luôn là cảm thấy hắn biểu tình có chút quen thuộc. Nàng còn tưởng rằng có thể là bởi vì nàng đã từng gặp qua cái nào đó cùng hắn tương tự người sinh ra ảo giác. Người thông qua đủ loại thủ đoạn là có thể sửa đổi ngũ quan, thế nhưng là những cái kia theo bản năng tiểu động tác cùng với biểu tình, lại là rất khó thay đổi. Đây là cái kia ngụy trang nam, tại cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ tập luyện trong, cái kia giết chết muốn làm đại minh tinh Lưu Thiến lại đoạt các nàng đồ đạc đưa các nàng xua đuổi ba người tiểu đội. Trong đó một đôi tình lữ chính là ngụy trang nam đồng trung Hàn Nguyệt. Thân hồn tổn thương có nhiều đau khổ, Lâm Tịch là lãnh hội qua. Nàng trông thấy ngụy trang nam ngũ quan vặn mẹo, nếp to miệng phát ra không tiếng động gào thét, bởi vì kỳ thật trong nháy mắt này, hắn đã bị truyền tống về cộng đồng. Quả nhiên là hảo kiếm bởi vì cộng đồng quy định chỉ có thể đeo một thanh vũ khí hạn chế, Lâm Tịch nhiệm vụ lần này thậm chí từ bỏ thiên cơ chiếu ảnh mà lựa chọn này thanh cự kiếm. Trở về máy hơi nước trong phòng, nhóm thi đang đánh quét chiến trường. Những cái kia đi theo Lâm Tịch dòm bị nhóm biết nhà mình lão đại tho y quen, đã ngoan ngoãn đem hết thảy thu được vũ khí đạn dược loại hình đặt chung một chỗ, chờ lao đại thu. Hắc tiểu tử vẫn luôn hiểu xịu cộc cộc đi theo Lâm Tịch đằng sau. Dẫn dắt nhóm thi trùng trùng điệp điệp đi ra xưởng, Hắc tiểu tử biểu thị chính mình quá mệt mỏi, hai người so tài trước tạm dừng. Lâm Tịch cầu còn không được. Lao tử là cái yêu quý hòa bình người tốt nàng nghĩ đến đã bên này đã phái người tới, như vậy liên thai sơn tất nhiên sẽ có một cuộc các chiến, cũng không thể nhìn chính mình lại ra người lại xuất lực nâng đỡ đứng lên cây non thế lực vừa mới trưởng thành liền bị người cho hao đi các con, xuất phát đi theo lão tử đi chém người giống giống 30 cây số lộ trình, nếu như từ bỏ đi săn chuyên tâm lên đường lời nói, cu nở dê không tính quá chậm. Người tốt Lâm Tịch mang theo dọm bị nhóm vội vàng chạy tới thời điểm. Đài sen quả dại nhiên các loại dị năng điên cuồng công kích, ở giữa sen lẫn nhân loại gầm thét cùng chửi mắng. Cấp 1, cấp 2 zombie tổng cộng có hơn 300, làm những cái kia cơ hồ muốn khống chế lại cục diện ngạo thiên người đang chuẩn bị phóng hai câu ngoan thoại muốn đặng húc luân đem người đầu hàng bảo mệnh lúc, đột nhiên có người kinh hoàng la lớn, không tốt rồi, tang giỏm bị tới rồi. Một cái giọng nữ khinh thường nói, lý đều có thể, ngươi là càng sống càng trở về, chúng ta ngạo thiên giết giỏm bị còn ít sao, ngươi hảo cái gì tang gọi lý đều có thể. Nam nhân vẻ mặt cầu xin giải thích, lang đội, khoảng chừng hơn mấy trăm giỏm bị, khắp nơi đen nghìn nghịt đem liên thai sơn vây á, hắn là dẫn người đi phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng chứa đồ loại địa phương này dọn dẹp những cái kia người tháo vát. Vừa mới tiến phòng bếp liền bị một cái trung niên bác gái vung lên cái chảo trực tiếp đánh ra cửa ra vào đi. Lực lượng hình dị năng giả kém chút bị cái chảo chụp thành Ấn Độ bay bánh, lý đều có thể lung la lung lay đứng lên, liền phát hiện cửa ra vào chẳng biết lúc nào thế mà vây quanh mấy trăm con giỏm bị, hắn lập tức bị dọa đến hồn bay lên trời, phát ra kia thanh tê tâm liệt phế rú thảm. Lý đều có thể đã quên giáo huấn cái kia dám can đảm bạo phạm ngạo thiên phòng bếp mập đại thẩm, lộn nhào chạy vào trong đại sảnh. Đại nghị sự phòng bên trong, nổn ngang lộn xộn nằm mấy cô thi thể, còn có mấy cái thương binh. Một người mặc ngụy trang quần áo huấn luyện nữ nhân chính chắp tay sau lưng tại thuyết phục Đặng Húc Luân từ bỏ chống lại. Lang đội, thật, hơn mấy trăm con zombie, đen nghịt, chúng ta toàn xong, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, làm sao có thể loại này hoang sơn dã lĩnh còn có thi triều quần áo huấn luyện hạ bao quanh nào đó cao điểm theo lang đội nói chuyện mà cao thấp phập phồng. Đó là cái dù cho mặc trung tính quần áo huấn luyện QNZ vẫn như cũ không cách nào che giấu mị cốt thiên thành vư vật. Rất nhiều người đều không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Lăng Thi Hàm quả nhiên là ngạo thiên thứ nhất tao. Nàng luận mỹ mạo không kịp Chân Nhã Nam, luận khí chất không kịp Trung Hàn Nguyệt, nhưng lại là toàn bộ ngạo thiên bỏ đám con trai buổi tối một tay trên dưới hoạt động lúc y số một thương bạn lữ, làm sao cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bởi vì này nương môn ngay lập tức liền ủy thân cho căn cứ số 3 người phụ trách Tần Truy, bình thường liền mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Lăng Thi Hàm cho thủ hạ một ánh mắt, có người quay người ra ngoài sau khi xem, sắc mặt vô thượng trở về, bám vào bên thai nàng lặng lẽ nói câu gì. Trong nháy mắt, Lăng Thi Hàm sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Không tới sớm không tới trễ, lao nương quần đều cởi, ngươi mẹ nó đến làm dối. Lăng Thi Hàm phóng nhu mặt trên biểu tình. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta ân oán cá nhân trước để một bên, đại gia vẫn là muốn cộng đồng ngăn địch, mặc kệ liên thai sơn cuối cùng như thế nào thuộc về, chúng ta cũng không thể tùy ý chính mình khổ tâm kinh doanh địa phương bị giỏm bị chiếm á. Khi nghe đến hơn mấy trăm giỏm bị đột nhiên vây khốn căn cứ lúc, đại sen sơn nhân giống như đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng, thực đáng tiếc dị thường khẩn trương ngạo thiên tất cả mọi người không có chú ý loảng xoảng theo một tiếng vang thật lớn. Liên thai sơn căn cứ đại môn đã bị mở ra.